Huyền Thiên đánh trọng thương hắn xong thì kể từ đó đến nay không còn nhân loại nào tiến đến nơi này. Làm một tiên thiên pháp bảo, có được linh tính, hiển nhiên hắn có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Người sử dụng Huyền Thiên lệnh năm đó chính là một cường giả siêu cấp. Tên nhân loại trước mắt này không có tư cách so sánh. Nghĩ vậy trong lòng Huyền Thiên bùng lên một cảm giác bi phẫn. Lão tử tung hoành vũ hội, không ngờ hôm nay lại bị một tên có thực lực thấp kém bước đến chật vật như thế. Nếu bây giờ có được một phần vạn lực lượng thì ta cũng nhất định sẽ bộc phát toàn bộ để giết chết tên nhân loại này, để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Chỉ là bây giờ, trên mặt của Huyền Thiên rốt cuộc hiện ra thần sắc do dự, muốn hắn cúi đầu trước tên nhân loại này là chuyện tuyệt đối không thể. Trong mắt hắn tên nhân loại này chẳng khác nào con sâu cái kiến cả, như thế thì làm sao có thể cúi đầu được. Lăng Tiêu cũng hiểu rõ, chỉ bằng thực lực biểu hiện ra bên ngoài hiện nay của Huyền Thiên thì hắn không thể hàng phục được nó. Giờ kịch chiến thì kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương. Đối phương là một tiên thiên chí bảo pháp khí, nay bị mình bức bách như thế, chỉ cần việc này truyền ra ngoài thì cũng đủ để vang danh tại tu chân giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Huyền Thiên lệnh và thu phục Kim Hổ. 3. Nghĩ đến đây thì sự phẫn nộ trong lòng của Lăng Tiêu cũng giảm đi nhiều, vừa cười vừa nói. Cần phải đánh nhau nữa không? Huyền Thiên âm trầm nhìn Lăng Tiêu, cổ lực lượng như ẩn như hiện, rồi lại nhìn thoáng qua Kim Hổ bên cạnh. Với số năm tháng và Huyền Thiên đã trải qua, kinh nghiệm tích lũy không biết bao nhiêu, hiển nhiên là cũng biết tiểu tử ma tộc kia đang có ý định gì. Trong lòng thầm nghĩ, muốn xem náo nhiệt với lão tử sao, ngươi chưa đủ tư cách. Vì thế lạnh lùng nói, thế thì, thôi bỏ đi, nếu ngươi giúp ta luyện hóa bảo vật, bổ sung năng lượng thì hiển nhiên ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết kẻ địch. Nói thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ, tên nhân loại đáng chết, dám bức bản tôn đến mức này, chờ đến khi ta khôi phục thực lực thì ngày đó chính là bắt đầu thời kỳ đen tối của ngươi. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó nói, như vậy là tốt nhất. Trong lòng hắn cũng nghĩ, cứ kiêu ngạo đi, chờ sau khi thần thức của ta trong cơ thể ngươi ổn định và khi ta đủ khả năng thì nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Từ lúc chào đời đến nay, đây chính là món pháp bảo đầu tiên khiến hắn phải lao tâm. Huyền Thiên trở vào trong giới chỉ của Lăng Tiêu, đột nhiên nhìn thấy yêu huyết hồng liên kiếm đang phát ra vầng sáng màu đỏ yếu ớt. Lúc trước khi Huyền Thiên phát ra luồng năng lượng khổng lồ thì yêu huyết hồng liên kiếm đã bị tổn thương rất nặng, hiện giờ vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Trên mặt Huyền Thiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn yêu huyết hồng liên kiếm. Tiểu tử kia, ngươi thật là có dũng khí, dám đối kháng với bổn tôn. Hay ngươi nghĩ là ngươi giống như bổn tôn, mà một linh thể cường đại. Yêu huyết hồng liên phát ra khí thế bất khuất, đồng thời cũng có một thanh âm thanh thúy vang lên. Khóe miệng của Huyền Thiên nổi lên một nụ cười nhạt, không trả lời, nhưng trong lòng thì nghĩ, không ngờ là một nữ kiếm linh, thú vị. Chờ sau khi bổn tôn khôi phục được một ít thực lực thì sẽ. Nghĩ đến đó thì linh thể của Huyền Thiên cũng đã trở về giữa Huyền Thiên lệnh, bắt đầu hấp thu luồng năng lượng có được. Đồng thời nghĩ, mấy vạn năm chờ đợi, đến nay mới gặp được một tên nhân loại yếu đuối này, mặc dù bị hắn biết được mình đang suy yếu, nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Đợi sau khi hắn tiến vào thánh vực, thì mình sẽ chính thức có cơ hội khôi phục trở lại, mà thực lực của mình thì chỉ có thể khôi phục được bên cạnh loại người tu luyện như hắn. Vì thế, hiện nay đành phải tạm thời ẩn nhẫn, khôi phục thực lực là quan trọng. Nhưng đây chính là bí mật lớn nhất của Huyền Thiên. Chỉ có người tu luyện như Lăng Tiêu mới có được khí tức như thế, mới có thể giúp cho Huyền Thiên lệnh hoàn toàn khôi phục được những tổn hại. Mà Lăng Tiêu thì cũng có quyết định của mình, muốn pháp bảo cao cấp này thì cần phải nhanh chóng tìm biện pháp tối ưu nhất. Khi thu phục nó rồi thì sau này khi tiến vào thánh vực nó sẽ là trợ thủ đắc lực. Đồng thời, nghĩ đến Kim Hổ đang ở yên bên trong thì trong đầu Lăng Tiêu chợt nảy ra một ý, sao không nhân cơ hội này mà thu phục hắn? Còn định mơ tưởng đến bảo vật của ta, thế thì hãy vĩnh viễn ở lại trong hàm hàn bảo đỉnh của ta. Trước kia ta chưa thu phục ngươi vì không đủ thực lực, nhưng hiện nay thì đã đến thời cơ để làm việc đó rồi. Nghĩ đến đó thì Lăng Tiêu lập tức lấy hàm hàn bảo đỉnh từ trong giới chỉ ra, đồng thời truyền tinh thần lực vào trong đỉnh. Hàm hàn bảo đỉnh xoay quanh tạo thành một cơn lốc, trong giây lát đánh úp về phía Kim Hổ đang tu luyện. Kim Hổ vừa mới tiến vào trong đỉnh để tu luyện, nhưng tinh thần vẫn không yên, bởi vì tham niệm của hắn đối với Hàm Hàn Bảo Đỉnh đã khiến Lăng Tiêu chú ý, đồng thời Kim Hổ cũng cảm giác được, tên nhân loại này còn mạnh hơn mình tưởng tượng nhiều. Vì thế, mặc dù đang tu luyện nhưng không thể tập trung toàn bộ tinh thần được. Khi trong đỉnh xuất hiện một cơn lốc từ tinh thần lực thì cả người của Kim Hổ bạo phát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt phòng hộ toàn thân. Có được huyết mạch hoàng giả của ma tộc, lại được ở trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh tu luyện mấy năm, thực lực của hắn đã sớm vượt qua kiếm thánh cấp 2 của nhân loại rồi. Thậm chí có thể là đã đạt đến mức cao nhất của kiếm thánh cấp 2 rồi. Nếu đối chiến trực diện với Lăng Tiêu thì cho dù Lăng Tiêu có tung ra hết pháp bảo thì e rằng cũng đủ gây thương tích thôi chứ không giết được hắn. Thậm chí là lúc Kim Hổ bị trọng thương, Lăng Tiêu vốn có thể thừa dịp hắn đang suy yếu mà ra tay. Nhưng lúc đó với thực lực lực của Lăng Tiêu, nếu mạnh mẽ phong ấn Kim Hổ, căn bản là không đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà bây giờ, Lăng Tiêu đã đến trung kỳ của xuất khiếu kỳ rồi, nói dễ nghe chút là đã có chút thành tựu. Hơn nữa khi Kim Hổ ở trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh, nhân lúc hắn không phòng bị, tấn công bất ngờ, thì xác suất thành công trong việc chế trụ hắn toàn là rất cao. Kim Hổ kinh sợ bật nảy người, hắn tuyệt đối không ngờ, vị chủ tử mà hắn luôn chiếm tiện nghi lại ra tay nhanh như thế, hắn chỉ vừa mới sinh tà niệm thôi là đã động thủ trước rồi. Ngẫm lại, nếu là chính mình thì e rằng cũng sẽ lựa chọn thời khắc này mà động thủ. Chợt Kim Hổ quát lớn, khiến cho Hàm Hàn Bảo Đỉnh chấn động, thanh âm vang vọng trong đỉnh, chỉ cần có thể rời khỏi Bảo Đỉnh này thì mình có cơ hội đào tẩu, mặc dù khí thế của Thánh Giai sẽ kinh động đến Thánh Vực nhưng thà rằng tiến vào Thánh Vực còn đỡ nguy hiểm ở bên cạnh kẻ này. Nghĩ đến đây thì Kim Hổ lập tức dùng toàn lực đánh vào cửa đỉnh. Kim Hổ ở này tu luyện mấy năm, nên cũng hiểu đại khái Hàm Hàn Bảo Đỉnh, trực tiếp đánh về nơi yếu nhất của Bảo Đỉnh. Ầm, ầm, ầm, hắn đánh liên tiếp ba đòn vào cửa đỉnh, nhưng chỉ có những tiếng oanh động vang dội khắp đỉnh mà thôi. Điều khiến cho Kim Hổ không thể ngờ chính là vị trí yếu nhất của Bảo Đỉnh không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng kiên cố. Kim Hổ đã từng suy nghĩ rất nhiều phương pháp phá vỡ Bảo Đỉnh để thoát ra ngoài trong thời gian tu luyện. Cứ nghĩ rằng là đánh vào cửa đỉnh là nơi tốt nhất, nhưng không ngờ tên nhân loại đáng chết kia vẫn luôn đề phòng chính mình. Mình đã bị hắn lừa nhiều năm rồi. Nghĩ vậy Kim Hổ tức giận, khí thế dâng lên, phát ra tinh thần lực quyết ăn thua đủ với tinh thần lực của Lăng Tiêu, hét lớn, thằng rùa đáng chết, ngươi dám lừa ta. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, từ giữa cơn lốc truyền ra thanh âm của hắn, nếu ngươi không có ý xấu, thì làm sao biết được là ta có ý định đối phó ngươi. Ngươi ở trong bảo vật của ta tu luyện mấy năm, thành tựu đạt được so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Ngươi không biết cảm ơn, mà còn định chiếm cả bảo vật của ta, đúng là đáng chết. Nếu ta không có phản ứng thì chắc ngươi xem ta như là kẻ yếu nhược rồi. Kim Hổ lạnh lùng cười. Ngươi không đối phó được Huyền Thiên thì muốn lấy ta chút giận sao? Buồn cười, năm xưa có nhiều cường giả ở thần chi cấm địa như thế mà cũng không thể giết được ta. Hôm nay ngươi lại muốn thu phục ta. Thanh hắc thương trong tay của Kim Hổ đột nhiên chớp lên, trải qua mấy năm tu luyện. Thanh dường thương do Kim Hổ dùng đuôi biến thành đã có uy lực cường đại hơn xưa, mang theo lực lượng từ cơn phẫn nộ, trong nháy mắt Kim Hổ đâm ra hơn một vạn thương. Tất cả các lần đều đâm vào cùng một chỗ trên bảo đỉnh. Kim Hổ giống giận, đinh đinh đinh, thanh âm vừa lớn vừa chói tai không ngừng vang lên bên trong đỉnh, thanh âm xuyên qua cả kết giới của Lăng Tiêu, vang vọng khắp đảo. Lấy vị trí gian phòng của Lăng Tiêu làm trung tâm, một làn sóng âm thanh khuếch tán đi ra ngoài. Vô số người ở trên Long Đảo đang nghỉ ngơi đều bừng tỉnh, hoảng sợ ra khỏi huyệt động của mình, sau đó nhìn về phía căn phòng cao lớn trên Long Đảo. Chỉ khi đạt đến hóa hình kỳ và người trong hoàng tộc của Long tộc mới có thể đi vào, mà hôm nay là lần đầu tiên có một nhân loại tiến vào. Tên nhân loại trẻ tuổi kia sau khi đến Long Đảo thì đầu tiên là giải quyết được một nan đề của Long tộc đã tồn tại một thời gian dài, có thể nói là có ân tái tạo với Long tộc. Sau đó còn thi triển thần uy, thu phục được bảo vật có linh tính quái dị trong cấm địa của Long Đảo. Cường giả như thế đã sớm khiến cho Long tộc trên Long Đảo rất kính sợ. Giờ họ đều nghĩ đến một điều, chẳng lẽ luồng năng lượng này có liên quan đến người kia? Mà trực quan nhất chính là nơi ở của Long Hoàng và Long Đằng, nơi thượng tầng của Long tộc. Từ khi luồng năng lượng kia bạo phát thì tất cả họ đều lập tức có phản ứng, sau đó ra khỏi cửa. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía gian phòng của Lăng Tiêu. không ai biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Đồng thời cũng có nhiều long tộc thực lực tương đối yếu, không chịu được khí thế cường đại như thế nên đã bị chấn bay đi. Đến ngay cả Long Hoàng và Long Đằng cũng bị luồng năng lượng này chấn nhiếp. Họ cảm nhận được đang có một trận chiến kịch liệt ở bên trong gian phòng kia, mà song phương đều có thực lực thánh giai. Hiện nay long tộc trên Long Đảo không có khả năng chống đỡ được thực lực này. Tất cả đều bay đi về phía xa. Trong nhất thời, khắp trời đều là long ảnh, mọi ánh mắt đều tập trung về phía trung tâm đảo. Kim Hổ liên tục đâm trường thương vào một chỗ trong hàm hàn bảo đỉnh, lực công phá kinh người khiến cho Lăng Tiêu cũng kinh hãi, đồng thời đem 7 loại tình cảm đưa vào trong cơn lốc tinh thần, hỉ, nộ, ưu, cụ, ái, tăng, dục, vui mừng, tức giận, lo âu, sợ hãi, yêu thích, căm ghét, ham muốn. 7 tâm tình này ẩn chứa vô thượng đạo pháp, nhìn như không có uy lực gì nhưng lại khiến cho sắc mặt của Kim Hổ đại biến. Huyền Thiên ở bên trong giới chỉ của Lăng Tiêu cũng bị luồng năng lượng bên ngoài gây chú ý, mặc dù hắn không tận mắt thấy, nhưng cũng có thể biết đại khái. Khi thấy Lăng Tiêu thi triển thất tình đạo pháp thì kinh ngạc vô cùng, không ngờ tên nhân loại này lại sử dụng tâm tình của nhân loại để công kích đối phương. Cho dù là vị chủ nhân năm đó của mình cũng không làm được việc này. Nghĩ đến vị chủ nhân năm xưa của mình, lãnh khốc vô tình, thậm chí phải nói là không có chút tình cảm nào, mang theo mình tung hoành thiên địa. Loại thần uy, thực lực này từng khiến cho Huyền Thiên si mê vô cùng. Là pháp bảo lợi hại nhất của chủ nhân, Huyền Thiên cũng từng bước bắt chước chủ nhân trở nên vô tình như thế. Nhưng hắn vốn không phải là nhân loại, mà là do thiên địa linh khí biến thành. Căn bản là không thể cảm thụ được tâm tình như thế của nhân loại. Cũng là khi bị đả lạc phàm trần, ở lại nơi này mấy ngàn năm, mới dần dần có được tâm tình như thế. Hiện nay, tên nhân loại yếu nhược này, tuy rằng có phương thức tu luyện hoàn toàn trái ngược với chủ nhân, nhưng ý cảnh thì lại giống nhau. Vốn hắn tự tin có thể hoàn toàn thoát khỏi tay của người này, nhưng giờ hắn không nhịn được mà phải do dự. Đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một ý niệm hoang đường trong đầu, tên nhân loại yếu nhược này sẽ có tiền đồ vô lượng. 7 loại tâm tình này sau khi tiến vào trong hàm hàn bảo đỉnh thì dần dần thay thế cho cơn lốc tinh thần, không ngừng đánh sâu vào trong tinh thần của Kim Hổ, nhưng chính điều này lại khiến cho Kim Hổ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tâm tình khác hẳn với tinh thần lực, nó không trực tiếp đối kháng với tinh thần mà âm thầm dung nhập vào trong tinh thần. Đủ loại tâm tình không ngừng truyền vào trong đầu của Kim Hổ, trong đôi mắt của Kim Hổ phát ra vầng sáng màu xanh tối. Sau đó đột nhiên trong mắt hắn phát ra quang mang mãnh liệt, hắn liều chết duy trì thanh tỉnh. Kim Hổ không có được thực lực như Huyền Thiên, cho dù là ở trong giới trí của Lăng Tiêu cũng có thể cảm nhận được biến hóa bên ngoài. Lúc hắn ở trong hàm hàn bảo đỉnh tu luyện thì không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hơn nữa lúc Lăng Tiêu lĩnh ngộ thất tình thì hắn đang bị trọng thương, liên lạc với giới trí, bảo đỉnh toàn bị cắt đứt. Đọc truyện kiếm hiệp dùng hữu tâm đấu vô tâm. Kim Hổ trung quy vẫn là con cờ trong tay của Lăng Tiêu. Mặc dù tạm thời Kim Hổ dùng tinh thần lực cường đại để cách ly các tâm tình của Lăng Tiêu, nhưng Kim Hổ đang nôn nóng, tức giận nên không thể nào khiến cho các loại tinh thần kia cách ly mình triệt để được. Càng lúc càng nóng nảy hơn. Trong lòng hắn không ngừng nhớ đến những chuyện khiến hắn phải phẫn nộ, giống giận điên cuồng, đồng thời cũng liên tục tấn công vào hàm hàn bảo đỉnh, không có dấu hiệu suy giảm. Kim Hổ điên cuồng gào thét. Bởi vì hắn biết, nếu như mình thất thủ lần này thì xem như là chính thức bị tên nhân loại này khống chế. Khi ở trong ma tộc hắn cũng biết được vài phương pháp đáng sợ khi kẻ mạnh dùng để khống chế kẻ yếu, nên hắn cũng biết được điểm đáng sợ của nó. Kim Hổ gầm lên, cho dù chết ta cũng không để ngươi thực hiện được ý đồ của mình. Trong thất tình, tức giận, tâm tình này bắn vọt vào mi tâm của Kim Hổ ngay tức thì, tiến vào tinh thần hải của hắn. Kim Hổ ở bên trong hàm hàn bảo đỉnh hét lên điên cuồng, thả chết cũng không làm sủng vật của ngươi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt nói, ngu ngốc, chết cũng không dễ đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, lại đánh vỡ cánh cửa thánh vực. Kim Hổ cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng nhưng lại cảm giác được tinh thần lực của mình trong nháy mắt bị vô số đạo cấm chế che lại. Ý muốn tự bạo vừa nảy ra trong đầu liền lập tức sinh ra một ý niệm tinh thần khác càng mạnh mẽ hơn ngắn lại. Biết rõ rằng cổ tinh thần kia không phải do mình sinh ra, nhưng Kim Hổ căn bản là không thể khống chế được nó. Tư tưởng vẫn còn, thực lực vẫn còn. khí thế vẫn còn, lại không thể khống chế chính mình. Kim hổ bỗng sầm lên, hóa thành bản thể. Tinh thần lực như rời non lấp bể không ngừng ầm ầm tỏa ra trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh. Nhưng cùng lúc đó, tinh thần lực mênh mông vô bờ của Lăng Tiêu đang bao phủ Hàm Hàn Bảo Đỉnh trong giây lát bạo phát, phá tan căn phòng lớn, bắn thăng lên trời cao. Kim hổ trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh trong giây lát bị ném ra ngoài. Một tia tinh thần lực khổng lồ của Lăng Tiêu không ngừng cuồn cuộn tiến vào đầu kim hổ. Trong khoảnh khắc thiết hạ vô số đạo cấm chế, tất cả long tộc đều đứng đó, sừng sững như tượng như gỗ. Còn lúc này, từ lúc dao động bắt đầu đã trải qua 9 ngày, tất cả ánh mắt của long tộc đều tập trung vào cái bóng trên trời kia. So với thân hình to lớn của cự long, thân hình người nọ nhỏ bé vô cùng. Nhưng khí thế tỏa ra từ người hắn lại khiến tất cả long tộc cảm giác run rẩy, thậm chí là còn muốn quỳ xuống bái lạy. Cùng với khí thế cường đại đột nhiên bộc phát của Lăng Tiêu, phong vân biến sắc, mây đen như mực cuồn cuộn kéo về. Trong khi giữa trời mây đen chậm chậm kéo về, thì dưới đất dần hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Sau đó, một chiếc thiên thê thang trời, nhưng ta thích để thiên thê nghe hay hơn, giữa trận lốc xoáy, từ trong hư không, từng bậc vươn dài xuống dưới, đến tận trước mặt Lăng Tiêu. Cánh cổng thánh vực, đám long tộc đang đứng dưới nhìn trận chiến đều vô cùng kinh hãi nhìn dị tượng trên trời. Long Ngạo kế thừa trí nhớ của long tộc vương giả nhẹ giọng nói với Long Đằng đứng bên cạnh, nghe nói Lăng Tiêu cường giả ở cấm địa của thần từng một kiếm chém vỡ một cánh cổng thánh vực. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện cánh cổng thánh vực. Như thế có thể nói, cánh cổng thánh vực bị hắn đánh vỡ lúc trước là do các thế lực bên trong thánh vực dựng lên. Còn cánh cửa thánh vực lần này là do cảm ứng khí tức của hắn mà tự nhiên hình thành. Nếu hắn còn không chịu đi vào, cánh cổng thánh vực lần tới hắn mở ra, chi có thể là cánh cổng giết chóc sát lục chi môn. Long Đằng tuy đã trở thành một trong những trưởng lão quyền thế nhất long tộc nhưng chung quy căn cơ còn thấp, đối với rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến thánh vực cũng không hiểu nhiều. Nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Hắn nhìn Lăng Tiêu không để ý đến cánh cửa thánh vực, liên tục kết xuất các thủ ấn đối phó Kim Hổ, tò mò hỏi, bệ hạ, như thế nào là cánh cổng chết chóc? Đây cũng là lần đầu tiên Long Ngạo nhìn thấy hiện tượng thiên văn kinh người này, sự kính sợ đối với thánh vực bát giác tăng thêm vài phần. Bùi Ngùi nói, cách mở cánh cổng thánh vực có hai loại. Loại thứ nhất là khi khí tức của cường giả nhân giới vượt qua kiếm tôn, đạt đến cảnh giới kiếm thánh, thánh vực sẽ tự động mở ra cánh cổng thánh vực. Cánh cổng thánh vực cũng có vài loại, trong đó thông thường nhất là loại cổng như cổng đình thủy tạ, mang đậm phong cách kiến trúc Đông Phương Đại Lục. Loại công thánh vực này thuộc về thánh vực Trung Châu, còn loại dùng phương thức thiên thê này thuộc về thánh vực Nam Châu. Thánh vực Nam Châu, trong toàn bộ thánh vực là diện tích lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất, vận khí của Lăng Tiêu tông chủ kể ra cũng không tồi. Trong khi nói chuyện, cấm chế của Lăng Tiêu với Kim Hổ đã hoàn thành, hắn vung tay lên, đem Kim Hổ thu vào trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh, đồng thời ném theo một câu nói lạnh như băng, nghe lời mới có kết cục tốt. Mãnh thú do Kim Hổ hóa thành rít gào nhưng căn bản không có biện pháp khác, lại bị Lăng Tiêu ném vào trong đỉnh như trận chiến trên cấm địa của thần hồi xưa. Bao năm đã qua, Kim Hổ vẫn không trốn khỏi vận mệnh. Tuy nhiên, nếu không phải do hắn nảy lòng tham rồi bị Lăng Tiêu phát hiện, Lăng Tiêu cũng chưa chắc đã đối xử như thế với hắn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân trọng yếu hơn là Lăng Tiêu muốn dằn mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên lệnh bài chắc chắn là siêu cấp pháp bảo, nhưng sự thực có phải là hình thành từ thời hỗn độn như lời Huyền Thiên lệnh chủ nói hay không? Lăng Tiêu lúc này cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Nếu như nói những biểu hiện ban đầu của Huyền Thiên làm Lăng Tiêu kinh sợ bao nhiêu thì sau khi bị chọc thủng, những biểu hiện trước kia của Huyền Thiên đều trở thành điểm hoài nghi của Lăng Tiêu. Hỗn độn linh bảo phải trải qua trận chiến kinh khủng cỡ nào mới bị biến thành tình trạng thể thảm như bây giờ? Nhưng với Lăng Tiêu mà nói, Huyền Thiên có phải là hình thành từ hỗn độn hay không? Đối với một người tu chân nhỏ bé như hắn chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là khi nào mình có thể luyện hóa pháp bảo này, biến nó hoàn toàn thành pháp bảo của mình, đó mới là điều Lăng Tiêu muốn. Huyền Thiên quả thực bị một màn này chấn động. Tuy rằng nó có thể tự lừa dối mình mà nghĩ rằng, lão tử năm đó tung hoành vũ trụ, tên ma tộc nhỏ bé kia căn bản là không để vào mắt. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng là, với biểu hiện hôm nay của Lăng Tiêu, làm không được. chuyện càng làm cho Huyền Thiên rung động, là chuyện tiếp theo. Long Đằng thấy Long Ngạo dường như có rất nhiều tâm trạng, liền hỏi, lúc trước tại cấm địa của thần hai lần cánh cổng thánh vực mở ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trên mặt Long Ngạo lộ vẻ trầm tư, sau đó nói, theo lẽ thường cánh cổng thánh vực căn cứ theo từng chủng tộc khác nhau mà phương thức mở ra cũng không giống nhau. Tỷ như Long tộc chúng ta, sau khi đạt tới thánh giai thực lực, kỳ thật đã vượt xa nhân loại cường giả thánh cấp cùng giai. Cho nên, cánh cổng thánh vực của Long tộc chúng ta là một đầu cự long xuất hiện giữa bầu trời. Sau đó miệng rồng mở ra, hút cường giả đã nhập thánh của chúng ta vào. Sau khi tiến vào thánh vực sẽ trực tiếp xuất hiện ở thánh vực ngoại hải. Long Đằng gật gật đầu, chuyện này hắn có biết. Long Ngạo lại nói tiếp, nhưng lần đó ở cấm địa của thần, bất kể là chủng tộc gì đều bị cánh cửa đá to lớn kia hút vào. Tiếp theo là cánh cửa thánh vực bị Lăng Tông chủ đánh nát. Hình dạng cũng như thế, rõ ràng là do người ta tạo ra. Có người đã dùng một số lượng kinh người tinh thạch để lập truyền tống trận trong thánh vực. Sau đó định hướng, mở ra cánh cổng thánh vực. Cho nên, đám người Long tộc bị hút vào thánh vực của chúng ta lần đó có lẽ sẽ xuất hiện ở nơi nào đó trong ngũ lục địa của thánh vực. Có lẽ còn phải trải qua một con đường dài bun ba mới có thể đến được biển khơi. Chỉ mong những người bên trong thánh vực đó sẽ không làm khó dễ đám Long tộc và tinh linh tộc chúng ta. Long Đằng trợn mắt há mồm. Đến tận hôm nay hắn mới biết. Hóa ra hai lần cánh cổng thánh vực mở ra kia không ngờ đều do con người thao túng. Lúc đó sau khi cấm chế ở cấm địa của thần biến mất, cánh cổng thánh vực cũng sẽ tự động mở ra. Chỉ là có người đi trước một bước, sắp xếp sẵn, hút toàn bộ cường giả lúc đó vào một chỗ. Bọn họ muốn cái gì? Thanh âm của Long Ngạo bỗng có chút khác lạ. Hắn lớn tiếng quát, âm thanh biến dạng vì kích động, nhưng cho dù là bất cứ kẻ nào thì cũng thế thôi. Bởi vì họ đã thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Thân hình Lăng Tiêu dần ly khai cánh cổng thánh vực hình dạng như thiên thê vô cùng vô tận. Còn từng bậc đá phủ đầy rêu xanh thủy chung vẫn bám sát Lăng Tiêu trước sau không rời. Giữa trời đất bỗng sinh ra một lực hút cường đại không gì kháng lại được. Toàn bộ mặt biển bên dưới đột nhiên dậy lên những con sóng cao hàng trăm thước. Vô số ma thú thực lực hùng mạnh sớm đã bị kinh động, nhưng không con nào dám trừng mặt ra xem náo nhiệt. Tất cả đều nhất nhất trốn sâu dưới đáy biển, vô cùng hoảng sợ. Long đảo to lớn dường như cũng không kham nổi uy lực khủng khiếp của trời đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đột nhiên bốn bề long đảo xuất hiện một kết giới trong suốt khổng lồ, bao bọc toàn bộ long đảo. Chính là uy lực khôn cùng của trời đất đã kinh động kết giới nguyên thủy không biết có từ bao giờ của long đảo. Còn long tộc có ký ức truyền thừa như Long Ngạo thì mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn kết giới mà tương truyền qua bao đời long tộc chưa từng xuất hiện. Nghe nói, nếu không có áp lực đủ để hủy diệt long đảo xuất hiện, kết giới này sẽ không mở ra. Long Ngạo không kìm nổi khẽ rùng mình. Uy áp đủ để hủy diệt long đảo, ít nhất cũng phải là uy áp của kiếm thánh bậc cao chứ. Lăng Tiêu cau mày, cảm nhận được lực hút trên trời càng ngày càng mãnh liệt. Nghĩ thầm, lúc này chưa phải là lúc để mình vào thánh vực. Một là còn có nhiều chuyện làm chưa xong. Hai là bản thân mình có cường địch trong thánh vực. Nếu không có chuẩn bị chu đáo, Lăng Tiêu ta cũng chẳng muốn vội vàng bước vào thánh vực làm gì. Cho nên Lăng Tiêu khôi phục tinh thần, nhìn thiên thể to lớn giữa trời đất luôn bám theo mình. Trên bề mặt thiên thể dài vô cùng vô tận ân chứa năng lượng cường đại. Cánh cửa thánh vực bị Lăng Tiêu đánh nát lần trước tuy rằng cũng do năng lượng cấu thành nhưng cũng không thể làm Lăng Tiêu rung động mãnh liệt như lần này. Phía trên từng bậc của thiên thê chăng những cảm giác có đầy lực lượng mà còn pha trộn một ít thiên uy. Đó chính là thứ Lăng Tiêu kiêng kỵ nhất. Bởi vì kiếp trước ở tu chân giới, Lăng Tiêu bị thiên kiếp đánh trúng, mới tiến vào thế giới của Thương Lan Đại Lục này. Thời khắc tiền bối sư môn độ kiếp làm phát động thiên uy. Đến tận bây giờ vẫn tồn tại chút lấn cấn trong lòng Lăng Tiêu. Hai lựa chọn đối lập khiến Lăng Tiêu không thể chịu được. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cha mẹ thân nhân của mình, Hồng Nhan Chi Kỳ, huynh đệ Bằng Hưu, toàn bộ đệ tử Thục Sơn kiếm phái từ trên xuống dưới, còn có binh đoàn tia trước. Từ đạo tâm của Lăng Tiêu tỏa ra một vòng hào quang màu vàng chói lọi, những thất tình lục dục đang có trong nháy mắt lại thăng hoa. Lão tử tu chính là hữu tình chi đạo, ta muốn một người làm quan, cả họ được nhờ. Người tu luyện mà ngay cả tình cảm cũng không có thì có thể là người sao? đến người còn không phải, thì tu luyện cái giám á. Tâm nguyện của ta chưa hoàn thành, ta không đi. Lăng Tiêu bỗng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tiếng gầm vọng thẳng lên 9 tầng mây. Mây đen đầy trời như bị tiếng gầm này thúc giục càng ùn ùn kéo về nhanh hơn. Lăng Tiêu quay người lại, yêu huyết hồng liên kiếm trắng ngần, mũi kiếm tỏa ra hào quang hồng rực chói lòa trời đất. Trong đầu Lăng Tiêu truyền đến thanh âm đầy khí phách. Anh hùng của Huyền Thiên, nàng làm không được đâu. Lăng Tiêu đang sửng sốt, lại nghe Huyền Thiên thúc giục, khốn kiếp. Đây là thiên uy, ngươi muốn thanh kiếm của ngươi bị hủy sao? Trong lòng lại nghĩ, mẹ nó, lão tử đã bất chấp tất cả, tiểu mỹ nhân, nàng cũng nên cảm động chứ nhi. Lăng Tiêu dùng mình, từ khi yêu huyết hồng liên kiếm đi theo mình, lập vô số chiến công. Giữa S0NG phương đã sớm hình thành sự ăn ý vi diệu. Nếu yêu huyết hồng liên kiếm bị hủy, đây là chuyện Lăng Tiêu căn bản không thể chấp nhận. Còn yêu huyết hồng liên kiếm biết rõ nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn bộc phát toàn bộ khí thế, cũng không phải là không biết, mà là không sợ. Trong lòng Lăng Tiêu ấm áp, cũng chẳng nghĩ nhiều rằng vì sao Huyền Thiên đột nhiên trở nên hào phóng như thế, cầm Huyền Thiên lệnh bài, đồng thời thu yêu huyết hồng liên kiếm vào trong nhẫn chữ vật. Trong nháy mắt yêu huyết hồng liên kiếm bị thu vào trong nhẫn, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được sự bất mãn của yêu huyết hồng liên kiếm. Khóe miệng hơi nhếch lên, kiếm linh này rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Lúc Huyền Thiên lệnh xuất hiện trong tay Lăng Tiêu, đối đầu trực diện với uy áp từ Thiên Thê Thánh Vực hùng mạnh, trong lòng nó bỗng sinh ra cảm giác hối hận, mẹ nó, lần này thì phiền to rồi. Năng lượng hấp thu từ cái cự phủ kia lúc nãy chỉ sợ cũng không đủ mất. Sắc đẹp làm mờ trí khôn rồi. Huyền Thiên buồn bực đến độ gần như hộc máu, sau đó bỗng nhiên phát ra khí thế hùng mạnh. Một đạo hào quang màu vàng sáng loạt từ Huyền Thiên lệnh vươn dài ra hơn một thước, ra dáng kiếm quang. Còn lệnh bài trong nháy mắt biến hóa, biến thành một chuôi kiếm cổ lão rêu phong. Bất kể trong lòng hắn nghĩ thế nào, trận chiến này cũng là trận chiến đầu tiên kể từ khi Huyền Thiên đi theo Lăng Tiêu. Từng là pháp bảo hùng mạnh, sao có thể bôi nhỏ thanh danh của mình. Lăng Tiêu cầm Huyền Thiên, cảm nhận chiến ý kinh người từ nó, khóe miệng mỉm cười, thú này xem ra dục vọng còn rất mãnh liệt nhỉ. Đáng thương thay Huyền Thiên, hành động bảo vệ tôn nghiêm bảo khí cường đại của hắn lại bị Lăng Tiêu xem là khoe khoang. Không biết nếu Huyền Thiên biết được suy nghĩ kia trong lòng Lăng Tiêu có hộc máu mà chết không? Thánh vực Thiên Thê cũng cảm giác được nhân loại này dường như muốn trốn tránh. Lực hút kinh người kia càng mạnh mẽ hơn. Lực hút này tác động trực tiếp đến đại dương mênh mông bên dưới. Biển khơi trong trăm dặm như sôi trào. Sóng thần cuộn cuộn dựng lên. Không biết có bao nhiêu sinh vật biển gặp tai ương. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra hai chữ. Một đạo kiếm khí theo Huyền Thiên phát ra. Đạo kiếm khí này bao hàm lĩnh ngộ của Lăng Tiêu với kiếm kỹ, mang theo uy lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa còn có năng lượng vô biên trên Huyền Thiên. Đạo kiếm khí này đánh ra, đánh Thiên Thê vẫn luôn bám theo Lăng Tiêu thất điên bát đảo. Thiên Thê ẩn chứa năng lượng cường đại chợt mất đi điểm tựa, đứt đoạn giữa không trung. Năng lượng khủng bố phá nát nhiều chỗ trong không gian, sau đó chẳng biết thoát đến thế giới nào. Lăng Tiêu không thèm nhìn bầu trời đang vặn vẹo. Một kiếm tịch diệt phá nát 1/3 Thiên Thê. Mà lúc này, thiên uy càng mạnh như đang nổi cơn thịnh nộ. Lực hút trong giây lát tăng lên mấy lần. Lăng Tiêu hừ một tiếng, lại quát, luân hồi. Dưới đám mây đen cuồn cuộn trên trời bỗng nhiên bùng lên hào quang vạn trượng. Hào quang bắn thẳng đến 9 tầng mây. Một kích này dung hợp năng lượng cường đại của Huyền Thiên. Trong nháy mắt đánh tan mây đen đầy trời thành hư không chẳng còn tung tích. Mặt trời chói chang lơ lửng giữa trời, Thiên Thê lại bị đánh nát 1/3. Long tộc đứng trong kết giới trên Long đảo chết lặng, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng như thế. Bọn họ thậm chí quên đi chủng tộc của mình, quên mình đang ở đâu, quên đi hết thảy. Như si như ngốc nhìn nhân loại vô cùng nhỏ bé trước Thiên Thê đang đứng giữa trời. Lúc này, trong lòng họ, người này trở nên vô cùng to lớn. Sau hai kích kinh thiên, Thánh vực Thiên Thê bị hủy 2/3, nhưng lực hút đuổi theo Lăng Tiêu lại tăng thêm mấy lần. Lăng Tiêu cũng hết cách, uy áp như vậy, chỉ sợ là cường giả cảnh giới kiếm thánh cũng chưa chắc dám ngạnh kháng. Huyền Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh lèo như băng, đồng thời tiếng hắn vang lên trong đầu Lăng Tiêu, tiểu tử, ngươi nợ ta một nhân tình to lớn. Nói xong, Huyên Thiên bỗng nhiên thoát khỏi tay Lăng Tiêu, giữa không trung vẽ lên một đạo kiếm khí màu vàng, như sao băng đánh về phía 1/3 thánh vực thiên thê còn sót lại. Sau đó bùng lên một cổ khí thế kinh người hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Lực hút Lăng Tiêu trong nháy mắt biến mất tăm mất tích. Sau đó thiên thê kia cũng nhanh chóng tiêu tán giữa không trung, không ngờ tránh không khỏi kiếm khí màu vàng. Huyền Thiên hung hăng chém lên bề mặt thiên thê chưa kịp tiêu thất. Từ trên trời truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất. Thanh thế này như ném một ngọn núi lớn xuống biển. Khí thế loại này bộc phát ra, phạm vi ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể cảm ứng. Uy mãnh như thế, kinh người như thế, anh tuấn tiêu sái như thế,